Trương Nguyên nhìn vào Trương Nhữ Lâm nói. Thúc tổ, đúng là cháu có đọc cuốn Kim Bình Mai. Là Trương Ngạc đi lấy trộm cho ngươi xem phải không? Trương Nhữ Lâm nổi giận đùng đùng cắt ngang lời của Trương Nguyên. Không phải. Trương Nguyên nói. Vãn bối đã đọc xong cuốn Kim Bình Mai là cuốn có 100 hồi ấy. Trương Nhữ Lâm khẽ nhíu mày, gã đã lấy được 3 cuốn Kim Bình Mai do Viên Hồng Đạo chép tay tại chủ quản công bộ Triệu Chiết, tổng cộng có 30 hồi, đương nhiên đó không phải là toàn tập, Viên Hồng Đạo hình như cũng chưa đọc xong toàn tập, tên tiểu tử Trương Nguyên này thế mà lại dám nói đã đọc hết cả trọn bộ 100 hồi, y lạnh lùng cười nói. Trung Nghĩa Thủy gửi chuyện đúng là có 100 hồi thật. Trương Nguyên nói, 100 hồi Kim Bình Mai, chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn sợi tơ cùng ra một mối, nhưng lại cũng chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn khúc quanh không có lối thoát, đều là viết về những thứ gian phu dâm phụ, tham quan ác bá, đám kỹ nữ nhàn rỗi, không khác gì thực tế. Nếu là trước mắt, ta nghĩ tác giả đó sẽ không coi nhẹ hoạn nạn nghèo khổ, không coi thường nhân tình thế thái, cũng không thể viết ra được tác phẩm hay như vậy. Lời kia vừa thốt ra, Trương Nhữ Lâm liền kinh ngạc, đúng là đã đọc qua cuốn Kim Bình Mai, hơn nữa cũng phải là tấm lòng của một nhân tài mới có thể nói được những lời như thế. Nhưng một thiếu niên 15 tuổi đứng trước mặt hắn nói về Kim Bình Mai, đúng là chuyện chẳng hay lắm, liền quát lên. Người đã đọc cuốn này ở đâu, còn nhỏ tuổi sao có thể hoang đường như thế được? Trương Nguyên hơi có chút chần chừ, Trương Ngạc liền trả lời thay cho hắn. Ông nội, bọn cháu chỉ là muốn mở mang tầm mắt, cuốn Kim Bình Mai này đúng là kiếp trước đã từng đọc rồi ạ. Nói rằng bậy. Trương Nhữ Lâm đưa tay ra phía trước định cho Trương Ngạc một cái bạt tai. Trương Ngạc trốn ra phía sau, kêu lên. Ông nội, những lời cháu nói đều là sự thật, chẳng phải giới tử đang ở đây ư, ông cứ hỏi sẽ biết. Trương Nguyên khom người nói. Thúc tổ, vãn bối đúng là đã đọc cuốn Kim Bình Mai, không nhớ nổi đã đọc ở đâu, chỉ còn nhớ là kiếp trước. Người triều Minh hẳn cũng không quá khó khăn với điều này, lại nói tiếp. Thúc tổ nói vãn bối đọc cuốn sách này là phóng đãng, vãn bối không hiểu phóng đãng ở chỗ nào ạ. Vãn bối tuổi còn trẻ, những chuyện dâm loạn trong sách, vãn bối đọc một loạt đều không hiểu, đều dở qua hết, vãn bối chỉ đọc nhân tình thế thái. Nhân quả buồn vui trong chuyện mà thôi. Trong lòng Trương Ngạc thầm khen một tiếng. Giới tử, được lắm, dám nói dối trước mặt ông nội của ta, mặt lại không hề biến sắc, tim không đập, cái gì mà một loạt xem không hiểu, cái gì mà đều dở qua hết, ha ha, còn nhớ hôm đó ta đọc đến đoạn Tây Môn Đại Quan Nhân, sờ vào cặp mông trắng nõn của Lý Bình Nhi, ngươi đã bảo ta thôi không đọc nữa, ngươi là rất hiểu nên thẹn thùng thôi. Đều là những người đã từng trải qua, ai mà chẳng có thời trẻ, Trương Nhữ Lâm đương nhiên không tin một Trương Nguyên. 15 tuổi đọc tới đoạn nam nữ dâm loạn lại một loạt bỏ qua hết, nhưng Trương Nguyên đã nói thế, ông ta cũng không muốn trách móc thêm nữa, đành nói. Người nói đã đọc hết 100 hồi của cuốn Kim Bình Mai, thế ta hỏi ngươi, kết cục của cuốn truyện thế nào? Trương Nguyên nói, đương nhiên là buông thả dục vọng, vợ con ly tán. Trương Nhữ Lâm im lặng, nghĩ lại những gì Tây Môn Khánh đã trải qua, dọa nạt nam nữ, hưởng lạc vô độ, thịnh cực tất suy như thế, nhà tan cửa nát cũng là điều không tránh khỏi. Người suốt buổi im lặng không nói là Kỳ Bưu Giai, lúc này đột nhiên lên tiếng nói. Chẳng phải giới tử huynh chỉ cần nghe một lần là thuộc sao, vậy thì hãy đọc lại hồi thứ 100, yến khách huynh sẽ không bị trách phạt nữa. Tên tiểu thần đồng này cứ ghi nhớ Trương Nguyên có tài nghe qua một lần là nhớ, nên cũng muốn thử sức xem sao. Trương Nhữ Lâm nói. Nói đúng đấy, Trương Nguyên, ngươi đọc chương cuối cùng của Kim Bình Mai nghe xem nào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trương Nguyên thầm nghĩ, hàng triệu chữ trong Kim Bình Mai, ngươi lại bảo ta ngâm Nga, ta là thần tiên chắc. Rồi nói, bẩm thúc tổ, vãn bối ngâm sao được ạ? Trương Ngạc nóng nảy. Giới tử, tai của người là nghe mà thuộc đó nha. Trương Nguyên nói, nhưng chưa có ai đọc Kim Bình Mai cho ta nghe. Trương Nhữ Lâm hừ một tiếng nói. Nói như vậy chỉ cần có người đọc một lần cho ngươi, ngươi có thể thuộc lòng. Thế thì được, lúc nãy trên sân khấu có diễn hồi thứ 10, kinh mộng trong đỉnh mẫu đơn hoàn hồn ký. Ngươi chắc hẳn nghe rõ từng câu từng chữ rồi nhỉ, đọc lại cho ta nghe xem. Khi nói xong lời này, Trương Nhữ Lâm còn miễn cưỡng cười với Vương Tư Nhâm, ý tứ đó đương nhiên là muốn làm xấu mặt hậu bối, để Vương Tư Nhâm bị chê cười. Thấy Trương Nguyên điềm tĩnh tự nhiên nói, vãn bối có thể thử ngâm Nga. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngâm Nga. Oanh hót tỉnh mộng, nắng le lói vào phòng, người đứng bên trong đỉnh, nhan trầm vừa thắp, khói hương nghi ngút, biết năm nay có trống vắng như xuân rồi. Cứ như thế ngâm Nga hết một lèo, đọc hơn 2.000 chữ trong Du Viên Kinh Mộng ngâm Nga không thiếu một chữ. Vương Tư Nhâm quan sát thiếu niên Trương Nguyên, luôn miệng nói. Chuyện lạ, chuyện lạ. Thiếu niên tuấn tú đứng sau cũng nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên. Trương Nhữ Lâm đúng là không tin Trương Nguyên có khả năng nghe qua một lần là nhớ. Thanh kỹ khả san ban, thường xuyên ở hậu viên Tây Trương tập diễn mẫu đơn đình hoàn hồn ký. chắc là Trương Nguyên hắn nghe tới mức thuộc lòng rồi cũng nên, bèn nói. Trương Nguyên, ta vẫn còn muốn đố ngươi. Sau đó quay đầu về chỗ Vương Tư Nhậm nói. Hước Am, ngươi ra để đi. Vương Tư Nhậm rất hứng thú gật đầu nói. Được, ta đọc một đoạn văn ngắn 300 chữ, hiền chất, chú ý nghe nhé. Liền cao giọng ngâm nga. Kinh sư khát chỗ, thấy nước là mừng. Cách An Định Môn năm dặm có một chiếc giếng đầy, đầu xuân, trai gái tập hợp. Có một chiếc giếng, rộng chừng 5 thước, bên trong nước đầy. Trương Nguyên bình thản nhắm mắt lim dim lắng nghe. Đoạn sách du ký này quá quen, đúng là Mãn Tỉnh Du Ký do Vương Tư Nhậm viết, một trong những tiểu phẩm ưu tú cuối triều Minh. Viên Hồng Đạo lớn hơn Vương Tư Nhậm mấy tuổi cũng có một quyển Mãn Tỉnh Du Ký, dường như danh tiếng của Viên Văn còn lớn hơn nữa. Nhưng Trương Nguyên cho rằng hai quyển sách cùng tên này mỗi quyển đều có những vẻ riêng. Vương Văn miêu tả cuộc sống sinh động, Viên Văn lại miêu tả phong cảnh phóng khoáng tươi đẹp, khó có thể nói ai hơn ai. Văn không nhất võ cũng chẳng nhì, có thể so sánh với cuốn Ánh Đèn trên sông Tần Hoài của 54 danh gia Chu Tự Thanh và Du Bình Bá, cùng Du Ngoạn sông Tần Hoài viết, khá thú vị. Vẫn chưa đủ 300 chữ trong Mãn Cảnh Du Ký, Trương Nguyên nghe một lần đã ngâm nga được mà không có vấn đề gì, lúc này Trương Nhữ Lâm mới tin, cười nói. Trương Thụy Dương sinh được đứa con giỏi thế này, tư chất thông minh không cần đọc sách cũng có thể nói được. Trương Ngạc thì chỉ mong ông nội hắn đừng có trách phạt chuyện của hắn là được rồi, nói. Ông nội, Tôn Nhi cũng hiểu được tình bạn bè. Giới Tử mấy ngày này có bệnh đau mắt nên không thể đọc sách, cháu đã bảo đám Phạm Chân, Chiêm Sĩ Nguyên lần lượt thay nhau đọc sách cho Giới Tử nghe, ngay cả cuốn Xuân Thu Kinh truyện tập giải 30 quyển cũng đã đọc hết. Giới Tử, thế gần đây nghe đọc sách gì vậy? Trương Nguyên đáp, Xuân Thu Phồn Lộ và Xuân Thu Cốc Lương truyện sơ. Trương Ngạc nói, đúng, đây chính là hai bộ sách này, Giới Tử nghe đọc một lần đã nhớ được, nếu là tự mình đọc sách thì cũng giống như bao người bình thường khác thôi. Trương Nhữ Lâm nói với Trương Đại, rất biết khoản đãi bạn bè của mình đấy. Còn nữa, ngươi đi nói với nhóm Khả San diễn lại một lần Kinh Mộng. Đi, Hước Am tiên sinh muốn thưởng thức. Nhìn Trương Nguyên nói. Ngươi đi theo thúc tổ. Quay ra chỗ Vương Tư Nhậm diễn tả cử chỉ mời, rồi sóng vai cùng đi vào Thọ Hoa Đường. Trương Nguyên biết ông chú này có chuyện cần hỏi riêng hắn, liền bước theo sau. Trương Ngạc ở phía sau kéo ống tay áo, chắp tay thở dài, cầu Trương Nguyên giúp gã che giấu. Trương Nguyên gật đầu. Trương Ngạc lệnh cho một tên hầu nam lanh lợi chạy về phủ. Nhất định phải tìm được ba cuốn Kim Bình Mai, sau đó đặt vào phòng ngủ của ông nội, chỉ cần tìm được sách là được rồi. Gã lại mua chục người tùy tùng của ông nội, đưa cho tùy tùng đó một ít tiền, rồi sai khiến nói lúc nàng ta dọn dẹp giường đã đặt đi chỗ khác. Hà Sảng Hiên ở phía đông, Thọ Hoa Đường ở phía bắc, sân khấu kịch ở phía nam, ở giữa là một hồ nước xanh biếc nhỏ chừng nửa mẫu. Đứng ở Hà Sảng Hiên hay Thọ Hoa Đường đều có thể xem diễn trên sân khấu được. Giữa hiên, đường, đài có hành lang uốn khúc liên kết nhau. Mấy ngày trước có một trận mưa lớn làm thời tiết giảm bớt cái nóng đi một chút, hoa viên dựa vào núi gần bên hồ nước đương nhiên mát mẻ hợp lòng người, ánh nắng chiếu xuống, đàn cá chép trong ao bơi qua bơi lại, cá chép này lớn nhỏ đủ loại, màu sắc hồng vàng nâu đen bơi qua lại thành đàn nhảy lên, những con cá này không hẹn mà cùng lặn vào trong nước, mặt nước gợn những đường sóng cuộn tròn lăn tăn, giống như một tấm màn tơ lụa lớn bị gió thổi làm nhăn đi. Tấm màn lớn này chỉ chờ Trương Nguyên đi ra thì sẽ kéo ra, lập tức sẽ có câu chuyện tuyệt vời phát sinh. Sẽ trình diễn gì vậy, là cá chép nhảy long môn. Trương Nguyên vừa đi theo sau tộc thúc tổ ông chú dòng họ Trương Nhữ Lâm, vừa nghĩ như vậy, đuôi một con cá chép mập mạp đỏ thẫm nhảy lên mặt nước, xé rách tấm màn nhưng dường như không hề gì. Đúng lúc này, Trương Nguyên nghe tiếng hứ của một thiếu niên tuấn tú đi theo sát Vương Tư Nhậm phía bên kia, là giọng mũi uyển chuyển, mang theo câu hỏi, kiêu ngạo, hàm ý phong phú, đồng thời tiếng bước chân chậm hơn Vương Tư Nhậm vài bước. Trương Nguyên thôi nhìn cá bên hồ nước mà nghiêng sang bên này. Ánh mắt chạm vào ánh mắt thiếu niên này còn cao hơn hắn một cái đầu, cặp mắt đen như bảo thạch, thanh đồng. Thấy Trương Nguyên nhìn qua, thiếu niên khẽ nhướng mày lên, nụ cười bên khóe miệng rất giống Vương Tư Nhậm, hạ thấp giọng nói. Người bao nhiêu tuổi? Thiếu niên này lúc trước hay đứng sau Vương Tư Nhậm nên Trương Nguyên không để ý, dù mắt hắn khá đau nhưng vẫn còn nhìn tốt, lúc này lại gần sát nên nhìn thấy rất rõ ràng. Cảm giác đầu tiên là, thiếu niên này là nữ giới, là nữ cải nam trang, bởi vì màu da, ánh mắt, giọng nói đều giống con gái. Tuy rằng như thế nhưng Trương Nguyên vẫn không dám khẳng định, trên đời nhiều chuyện lạ, như Thanh Kỹ Vương Khả San của Khả San Ban, chính là nam giới, nhưng bộ dáng thần thái lại có phần giống nữ tử. Còn nữa, khi Lý Ngọc trang điểm đẹp đẽ hát quý phi say rượu, nào ai nói hắn là nam? Về phần xem ngực, ồ, thiếu niên này mặc y phục màu trắng, áo dài rộng thùng thình, trừ phi ngực rất lớn, nếu không thì cũng khó mà nhận ra. Hơn nữa, hắn dựa vào gì mà tò mò thăm dò xem người ta làm nam hay nữ? Coi như là 15 tuổi đi. Trương Nguyên đáp, trên đời này nhiều sự việc không xác định được nhiều lắm, nhưng hắn là người của hai thế giới,

Huyện Tôn cho chuyển Trương Nguyên tới thẩm vấn là sẽ biết ngay. En. Hầu Chi Hàn thấy Diêu Tú Tài tỏ ra vô lễ với Vương Tư Nhâm, đang định lên tiếng thì bị Vương Tư Nhâm ngăn lại. Trương Nguyên lại quay sang Hầu huyện lệnh nói mấy câu gì đó, Hầu huyện lệnh bèn lệnh cho sai nha đến nhà Trương Nguyên chuyển nhân chứng tới. Diêu Tú Tài không biết mặt Trương Nguyên. Còn hai cha con Trương Đại Xuân, Trương Thái sớm đã nhận ra hắn, trong lòng run như cầy sấy. Trương Thái là bị đau thật, nhưng giờ y đã sợ tới mức quên cả kêu đau. Đúng lúc này, Phạm Chân lại dẫn Tạ Kỳ Phó cùng ba tên tá điền tới công đường huyện nha. Trương Đại Xuân kinh hoàng hết sức, không thốt lên được tiếng nào. Diêu Tú Tài thấy bước vào công đường có bốn tên, trong đó có ba tên mặt mũi đen thui, nhất định không phải là Trương Nguyên. Tên còn lại mặc dù cũng có tướng mạo của kẻ đọc sách nhưng xem chừng cũng phải 49-50 tuổi rồi, mà Trương Nguyên kia mới chỉ có 15 thôi. Diêu Tú Tài vội kêu lên. Huyện Tôn, bị cáo Trương Nguyên vì sao không đến? Hay là sợ tội nên đã cao chạy xa bay rồi? Hầu Chi Hàn điểm tĩnh đáp. Diêu Tú Tài, người cũng thấy rồi đó. Trương Nguyên nãy giờ vẫn đứng ngay cạnh bổn huyện đây. Bà nãy người nói giờ mùi ba khắc hôm nay hắn đã đánh gãy chân gia nô Trương Thái. Tất cả chỉ là vu cáo. Khi đó Trương Nguyên đang ở dinh Tây Trương Trạng Nguyên nghe đàn, làm sao mà chạy về đánh người được. Diêu Tú Tài cả kinh, quay sang nhìn cậu thiếu niên đang đứng cạnh Hầu Chi Hàn kia. Trong lòng thầm nhủ, hóa ra kia chính là Trương Nguyên. Trương Nguyên tới cùng với gã trung niên dáng người cao gầy kia, vậy gã đó là tới để biện hộ cho hắn sao? Diêu Tú Tài cười lạnh. Huyện Tôn là người thẩm án mà kẻ biện hộ cho bị cáo lại ngồi bên cạnh, thế này thì nỗi oan khuất của tiểu dân làm sao có thể giải được đây? Huyện Tôn, phủ nha chỉ cách đây chưa tới mấy trăm bước, nếu huyện Tôn ngài không làm chủ cho tiểu dân, thì thành Thiệu Hưng này cũng không thiếu chỗ cho tiểu dân đến kêu oan đâu. Hầu Chi Hàn nghe tên thầy cãi Diêu Phục này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.